một cái khăn lụa quàng trên cổ em không may bị gió thổi ra biển. Em nói khăn đó là em trai em đi nước ngoài mua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net